Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 32, chuyến thăm Nhật Bản 3. gocchuyenaudio.com. Tụi nó đi xin xăm, đi ăn ở một nhà hàng truyền thống và đi ngắm tháp Tokyo. Nào chia ra, tháp này có tất cả 4 tầng lên M. N có thể tự di tham quan tùy thích. Sau lời tuyên bố ngắn gọn xúc tích mà hùng hồn ấy, nó biến mất ca một dấu vết. Mặc kệ M, N đang ngơ ngác chia cặp để đi, nó trèo lên tầng 4 ngồi ngắm cảnh từ trên tháp. Nó rút laptop ra, quét một lượt khu vực Tokyo. Tay kia cầm đờ ti liên tục bấm một dãy số rồi đưa lên tai nghe. Mọi việc sao rồi? Ok, đúng 12 giờ đêm. Nhưng ta sẽ ca tham gia quá lâu. Nó chán nản cúp máy. Yasi nay chuyện của mấy băng nhóm chỉ để cho Jin lo. Chỉ khi nào động đến Demon nó miss ra mặt. Nhưng nếu ca có vị thế trong thế giới ngầm, nó CFK có cách nào truy tìm đờ si hắn. Nó mải mê với công việc của MK mà ca để ý đến xung quanh. Tưởng cô đi đâu, ai ngờ lên đây trốn. Tiếng nói vang lên từ người đối diện. Ra là anh, lên đây làm gì? Nó liếc Sky, kẻ đang đứng tia si mặt. Hóng gió, mà này, tối nay cô có việc hả? Sky kín đáo hỏi, thì sao? Nó lườm, ca sao? Chỉ là tôi muốn CFS đi thôi. The Sika Queen, tùy anh thôi, Devil, nó gặp laptop đứng dậy bỏ đi. Dường như nhớ ra còn chuyện gì đó nó quay lại chỗ Sky. Để một cái túi nhỏ lên bàn. Lần này thì nó bỏ đi thẳng. Chỉ còn một MK, Sky mở chiếc túi ra xem. Một hộp sô-cô-la hình vuông The Si gói vụng về. Dám là cô nàng tự làm đây. Chắc muốn xin lỗi vụ Fullerton. Chị ý đâu có lỗi đâu nhỉ. Tại sao tim đậy mạnh thế nhỉ? Sky cứ ngồi mân mê hộp quà rồi cười như thằng dở hơi. Làm người ta cứ tưởng thằng điên vừa trốn chạy ra. Nó đứng ở một góc của tòa tháp, đưa mắt nhìn bao quát thủ đô Tokyo hoa lệ, tay đưa lên giữ nhịp tim cho ổn định. Thật đau tim mà, cái tên biến thái ấy sao lại khiến nó đau tim như vậy? Nhưng nó biết, nó và hắn sẽ ca có kết quả. CF giống như Romeo và Juliet, một chuyện tình đẹp ngàn năm mà vĩnh viễn ca có kết quả. Để cuối CF trở thành một bi kịch cho hậu thế. Phải thừa nhận nó rất giỏi khống chế cảm xúc, có vậy mới ca bị tổn thương. 12 giờ tại ngoại ô Tokyo, nó, Harai và Winnie bước xuống với bộ đồ da đen kín đáo. Rani, Sky và Kevo CFD CFS với tư cách người quản lý. Đâu thể để M, N biết băng chủ của Devil CFS dính vào vụ này đờ si. Cách chương.